Chương 395, CN đồn bại trận, nổi vờ lên sân khấu. Cảm tạ quy ạc A 15005906048 khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ trạ gì giờ, chuẩn thiên vương trung kỳ CN đồn, ở phía trước chính mình sử dụng nham thạch phong bế. Cả dù hạ hướng về phía CN đồn hô. Lâu không có chiến đấu qua CN đồn, quả đoán ý thức chiến đấu trở nên kém không ít, nếu là trước kia, CN đồn chỉ sợ sớm đã mình làm ra chính xác phản ứng. Siễn Đồn nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức bên phải chân trước hướng về phía mặt đất giẫm một cái, lập tức một khối nham thạch từ trên mặt đất lên cao, đem gió nóng công kích tách ra. Chạ Dị Dật sử dụng Long Chi Thổ Tức Gạ Kỳ có tiếp tục hô. Chạ Dị Dật mở cái miệng rộng, một đạo màu xanh biếc long tức từ trong miệng phun ra, trực tiếp ngăn đỡ ở Siễn Đồn trước mặt nham thạch đánh nát, đồng thời đánh vào Siễn Đồn trên người. Cả dù hạ nhìn xì ẹn đồn biểu hiện chỉ có thể lắc đầu, bất quá cuối cùng cũng không có trách xì ẹn đồn ý tứ, dù sao tự 12 mình cũng là không làm đủ tốt. Cả dù hạ ý tưởng, trên khán đài may đám người đương nhiên không biết, bọn họ lúc này cũng rất kỳ quái, vì sao cả dù hạ tại hạ nửa trận bắt đầu biểu hiện cùng bình thường không có chút nào giống nhau. Xì ẹn đồn, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian ngươi muốn đi theo ta cùng nhau lữ hành. Bất quá ở trước đó, trận đấu còn chưa kết thúc đây, CN đồn sử dụng Long Chi Thổ Tức Cạ Dù Hạ hướng về phía CN đồn hô. CN đồn trong mắt toát ra hỉ bạ nạ, chấn động toàn thân, đem Trạ Dị Dật công kích đánh văng ra, một đạo năng lượng màu xanh lục thổ tức từ trong miệng phun ra, vừa lúc đánh trúng Trạ Dị Dật trên người. Trạ Dị Dật sử dụng Phở Là Mẹ Giờ Ạ Kỳ có tiếp tục công kích. Trạ Dị Dật ở thừa nhận hạ Long Chi Thổ Tức về sau, há mồm một đạo hừng hực hỏa trụ từ trong miệng phun ra. Bảo hộ cả dù hạ thản nhiên nói. Một đạo bảo vệ lá mỏng xuất hiện, đem Trạ Dị Dật Phở Là Mẹ Giờ chắn bên ngoài. Đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc, Trạ Dị Dật, sử dụng Long Chi Trảo. Ả Kỳ có khí thế 10 phần, một đạo công kích kết thúc tiếp lấy một đạo. Ản CN ở cả dù hạ lần nữa hô. CN đồn hai mắt biến thành tử sắc, từng viên một nham thạch hiện lên ánh sáng màu tím, phiêu phủ ở CN đồn bên người. Ở CN đồn dưới thao túng hướng về Trạ Dị Dật công kích đi qua. Thách ra đến, sau đó công kích Gạ Kỳ có lớn tiếng hô. Trạ Dị Dật vỗ cánh một cái, trực tiếp nhanh chóng tránh được Gạn CN ở công kích, hai cái móng vuốt mạo hiểm năng lượng màu xanh lục, hướng về phía CN đồn trên người chính là hai móng vuốt. Thình thịch CN đồn lập tức bị Long Chi Chảo cho đập vào trong mặt đất. CN đồn mất đi chiến đấu năng lực, Trạ Dị Dật thắng lợi tài phán lập tức tuyên bố. Quá tuyệt vời, Trạ Dị Dật Ạ Kỳ có cao hưng ôm lấy Trạ Dị Dật. Cả dù hạ thu hồi xì ẹn đồn, hướng về phía Ạ Kỳ có nói ra, làm rất tốt, Ạ Kỳ có. Cảm ơn ngươi chỉ đạo Ạ Kỳ có hướng về phía cả dù hạ cung kính nói, tuy là Ạ Kỳ có niên kỷ so với cả dù hạ lớn hơn nhiều, thế nhưng ở nơi này thế giới liền đúng như vậy, người có thực lực chính là tương đối được người tôn trọng. Được rồi, như vậy kế tiếp ngươi đối thủ là nó. Đi thôi nổi vợ cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản. Nổi vợ, chuẩn thiên vương trung kỳ hắc giống nổi vợ một ra sân liền lớn tiếng gầm thét một tiếng, sau đó hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia đã trọng tân phi đến không trung Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật, sử dụng Phở Là Mẹ Giờ ở. Ạ Kỳ có khôi phục tự tin về sau, công kích trở nên thông minh rất nhiều. Trạ Dị Dật hé miệng, một đạo Phở Là Mẹ Giờ từ trong miệng xì ra. Hướng về nổi vợ công kích đi qua. Ảt dồ bạ tịt cả rủ hạ vung tay phải lên, hướng về phía nổi vờ hô. Nổi vờ trên người phát ra ánh sáng màu xanh, trực tiếp thân ảnh trở nên một hồi hư huyễn, nhanh chóng từ Phở Là Mẹ Giờ công kích ở giữa xuyên toa mà qua. Thật nhanh Ạ Kỳ có hai mắt co rụt lại, phát hiện nổi vờ tốc độ quá nhanh, khi nàng phát hiện thời điểm, nổi vờ đã đụng phải Trạ Dị Dật trên bụng của, Trạ Dị Dật từ không trung trực tiếp rớt xuống, nặng nề ngã tại trên cỏ. Bùm bờ ợt cả rủ hạ tiếp tục hô. Nổi vợ từ lỗ thai phun ra một đạo không nhìn thấy bùm bờ ợt hướng về Trạ Dị Dật công kích đi qua. Trạ Dị Dật không cách nào, chỉ có thể hai cái tay cánh tay che ở bộ mặt, mạnh mẽ chống đỡ. Thình thịch Trạ Dị Dật bên người bãi cỏ nhất thời bị bùm bờ ợt cao áp đè ép, Trạ Dị Dật trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Trở về đi Trạ Dị Dật. Ạ Kỳ có rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem Trạ Dị Dật thu hồi lại, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Đi thôi ẩn phệ giản. Thư tính ẩn phệ giản A cả dù hạ chứng kiến A kỳ có thay bổ kẹ mần về sau, cảm giác hứng thú nói rằng. Không hổ là cả dù hạ, không sai, ta ẩn phệ giản đúng là thư tính đấy ạ. Kỷ có đối với cả dù hạ có thể người nhận ra mình ẩn phệ giản giới tính ngược lại là không có gì kỳ quái, nàng nhưng là biết cả dù hạ ngoại trừ là giáo huấn luyện ra ở ngoài, vẫn có tên nghiên cứu ra. Thư tính ẩn phệ giản cũng không có hùng tính tiên hồng sắc màu đầu, mũ nồi phần sau nhét lên một cây con bộ lông. Lại thư tính ẩn phệ giản nửa người dưới không phải thúy lục sắc hoa ban cùng da lông, mà là tông màu nâu. Ẩn phệ giản sử dụng quyệt ở tặc tạ kỳ có lớn tiếng hô. 593 ẩn phệ giản thân thể hóa thành một đạo bạch quang xông về nội vơ. Nội vơ, di động với tốc độ cao cả rủ hạ lập tức hô. Nội vơ thân thể hóa thành vô số huyết ảnh, nhanh chóng biến ảo. Cái kia ẩn phệ giản quyệt ở tặc mặc dù không cắt đuổi theo nội vơ, thế nhưng nội vơ lại giống như là dẫn theo giả đạ giống nhau, luôn có thể trước ẩn phệ giản một bước, tách ra công kích. Để ẩn phệ giản công kích cuối cùng hóa thành vô hình. Ẩn phệ giản sử dụng phí đỡ đan sở ạ kỳ có chứng kiến vẫn công kích không được, lập tức thay đổi một loại công kích. Muốn lợi dụng phí đỡ đan sở tới giảm bớt nổi vở tốc độ sao nổi vở sử dụng siêu âm ba cả rủ hạ xem thấu ạ kỳ có ý đồ, lập tức hô. Nổi vở không có vọt vào phí đỡ đan sở phạm vi, mà là ngừng ở giữa không trung, trực tiếp há mồm ra, từng vòng không nhìn thấy siêu âm ba từ nổi vở trong miệng khuyết tán ra. Ẩn phệ giản bị siêu âm ba ảnh hưởng, nhất thời động tác một trận. Chính là hiện tại, nội vợ sử dụng long chi ba động cả rủ hạ lập tức bắt được ẩn phệ giản dừng lại trong nháy mắt, lập tức hô. Nội vợ lập tức sử xuất long chi ba động, một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng xuyên thấu phi đờ đan sở, trực tiếp đem dừng lại ẩn phệ giản bắn chúng. Thình thịch không chung một hồi bạo tạc, ẩn phệ giản từ không chung rơi xuống.